Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77, hùng sư đội chung có tam thành hấp thu đều là đặc thù dị năng giả. Cùng đội trưởng đoạn dân giống nhau, này bộ phận người không có tinh hạch năng lượng nhưng dùng cho nên đều ở một bậc cấp thấp trình độ. Dư lại người nhưng thật ra có 8 phần đều là 3 cấp cấp thấp tả hữu tiêu chuẩn. Nhưng tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 150 người. Như vậy lợi dụng lên, chúng ta nhân thủ vẫn là nghiêm trọng không đủ, hiên viên gia ngũ hành dị năng giả cùng hùng sư. Chiến đội ở Châu Giang căn cứ dắt tay nhau chiến đấu lâu như vậy. Đối lẫn nhau thực lực tự nhiên rõ như lòng bàn tay, Lưu Chiêm thuộc như lòng bàn tay địa điểm ra. Châu Giang căn cứ hiện có sở hữu có thể vận dụng dị năng giả. So với nhất chỉnh phiến biển rộng vô pháp đánh giá tang thi sinh vật cùng đồng dạng không hữu hảo. Biến dị sinh vật mà nói, điểm này nhân thủ cho nhân gia tắc không đủ nhét kẽ răng, Hầu Dĩnh nói. Nếu ta có thể cho các ngươi dị năng tại đây đoạn thời gian đột phá ngũ cấp nói. Không vào hải chúng ta là có thể có rất lớn phần thắng. Chỉ là ta đến bây giờ vẫn là không rõ. Vì cái gì các ngươi đều chỉ có thể dừng bước ở tứ cấp trung giai? Duy độc chỉ có hiên viên đột phá ngũ cấp. Về vấn đề này ở ngày hôm qua Hầu Dĩnh đưa ra sau Lưu Chiêm lén liền nghĩ tới hồi lâu. Lúc này nói, Hầu ca, ta cảm thấy có thể là bởi vì mộc tinh quan hệ, mọi người tưởng tượng cũng cho rằng cái này khả năng tính rất lớn. Đây là mấy người bọn họ cùng Lý Hiên Viên duy nhất khác nhau không phải sao? Hầu Dĩnh cân nhắc nói, cỏ cây có tinh thể, tang thi có tinh hạch, nhân loại có tuyến thể, này đó biến dị động vật trên người có phải hay không cũng có tương ứng nhưng lợi dụng đồ vật. Có phải hay không được đến các ngươi thuộc tính tương ứng đồ vật? Các ngươi cũng có thể đủ thành công thăng cấp. Kiều Đại Dã nói, Hầu ca, cái này ý tưởng có điểm điên cuồng. Bất quá ta cảm thấy đáng giá thử một lần. Bất quá chúng ta hiện tại vẫn là trước hết nghĩ thưởng cái này mặt này đó tang thi sinh vật muốn như. Thế nào, a? Hắn lời còn chưa dứt liền ném đầu đao kêu một tiếng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà. Phi cơ trực thăng đột nhiên run lên. Cánh đứt gãy đồng thời ở giữa không trung 180 độ đại quay cuồng. Xuống phía dưới ném tới, cùng thời gian, Lý Hiên Viên lập tức dùng song sinh dung lá cây bao bọc lấy mọi người. Lại dùng dây đằng rút ra phi cơ trực thăng môn, phương đông. Theo Lý Hiên Viên tiếng la, phương đông bạch mở ra cánh, nhanh chóng mà quạt, dùng ra ăn nãi sức lực nắm chặt bốn người. Ở tạp rơi xuống đất trước mặt ngừng ở giữa không trung, phanh mà một tiếng. Phi cơ trực thăng nện ở trên mặt đất. Bỗng dưng dẫn cho mơ siêu, ngọa tào. Muốn nổ mạnh, 89, cá heo biển âm sát chương 89 A chiếm. Mắt thấy trốn không thoát phi cơ trực thăng nổ mạnh ương cập. Lý Hiên Viên giống lớn nói. Lưu Chiêm lúc này mới từ kinh biến trung chấn định xuống dưới. Dẫn phát tứ cấp dị năng, thật lớn thủy cầu tạp hướng chính nổ tung phi cơ trực thăng. Lý Hiên Viên dùng dây đằng đem mấy người nghiêm mật bao lấy. Tuy là như thế, nổ mạnh sóng xung kích vẫn làm cho vốn là ở giữa không trung cắn răng cường căng phương đông bạch. Bị văng ra một chút, hắn trên tay sức lực buông lỏng, lập tức 6 người lần lượt hướng trên mặt đất quăng ngã đi, cũng may bọn họ hiện tại đều không phải. Người thường, Lý Hiên Viên dùng dây đằng kết võng ở gần sát mặt đất trước võng ở mọi người. Nếu không này một quăng ngã không có giảm sóc thật sự muốn mệnh, Lý Hiên Viên dây đằng chưa tan đi. Đãi Hầu Dĩnh bắt lấy Lưu Chiêm đánh lên một cái lục cấp thủy mặc đưa bọn họ cùng không biết hung. Hiểm cách ly khai phía sau mới triệt hồi, Hiên Viên. Vừa rồi sao lại thế này? Cơ Diệu đỡ phương đông bạch biên, người sau đôi tay vô lực rũ xuống. Năm cái thành niên nam nhân trọng lượng đối hắn mà nói quá miễn cưỡng. Ở chống đỡ bọn họ trong nháy mắt kia cánh tay hắn liền bởi vì phụ tải quá nặng mà bị thương. Cơ Diệu kêu Lý Hiên Viên đem hắn chật khớp cánh tay tiếp trở về lại dùng dây đằng cố định trụ. Biên vội vàng hỏi, không chờ Lý Hiên Viên trả lời. Kiều Đại Dã xoa lỗ tai nói, là thanh âm dị năng. Ba cấp cao giai thanh âm dị, hắn giọng nói còn không có rơi xuống đâu. Đột nhiên thủy mạc xuất hiện gợn sóng. Chẳng sợ không có đã chịu dị năng công kích, bọn họ vẫn cứ nghe thấy được một trận cao vút tiếng kêu. Mọi người tùy thanh hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy một con dùng cái đuôi chấm đất đứng thẳng di động cá heo biển, đang ở ngẩng đầu ưỡn ngực. Mà tới gần bọn họ, há mồm lộ ra đinh hình hàm răng phẳng phất ở mỉm cười giống nhau nghền cổ hát vang, mọi người. Ngoặc kép, đây là trong truyền thuyết cá heo biển âm a. Quả thực là nháy mắt hạ gục thần khí. Chỉ kêu một tiếng liền đem bọn họ từ thiên hạ cấp mang xuống dưới, phương đông bạch chịu đựng đau. Tuy rằng lỗi thời nhưng vẫn là không nhịn xuống nói. Nó này tình nhiễu dân đi, như thế nào không ai ra tới thu thập nó. Hầu dĩnh dị năng cùng này chỉ ba cấp thanh âm dị năng cá heo biển kém cực đại, bởi vậy phía trước không có giống kiều đại dã giống nhau đã chịu ảnh hưởng. Lúc này từ hắn dựng nên thủy mà cũng thành công mà ngăn cách thanh âm dị năng lực công kích. Hắn nói, này chỉ không phải tang thi cá heo biển, là biến dị cá heo biển. Nó lúc này kêu hẳn là xuất phát từ sinh vật tập tính mà không phải muốn công kích chúng ta. Từ từ, có ba cấp tang thi tinh hạch đang tới gần, nhạ. Thu thập nó chính nghĩa sứ giả tới, mọi người tiến đến thủy mạc trước. Chỉ thấy một con đồng dạng dùng cái đuôi chống đỡ đứng thẳng hành tẩu tang thi cá heo biển thướt. Tha nhiều vẻ, mà chiêu biểu diễn hứng thú chính cao biến dị cá heo biển mà đến. Ngay sau đó, một trận cung loại vịt kêu bén nhọn thanh âm vang vọng bên tai. Thủy mạc sóng gợn càng ngày càng dày đặc, chấn động càng ngày càng lợi hại, bọn họ cứ như vậy trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai chỉ cá heo biển. Huyết đua chém giết, kia trường hợp nếu không phải chủng tộc tàn sát hiện trường. Cơ hồ không ai hoài nghi này kỳ thật là một hồi cao âm tranh bá tái, mà đoạt giải quán quân quân ly. Không thể nghi ngờ là tang thi cá heo biển, bất quá 3 phút. Vùng vẫy vây ngực không ngừng hướng lên trên đỉnh biến dị cá heo biển ầm ầm ngã xuống. Tang thi cá heo biển không hề kích phát thanh âm dị năng, mà là một cái nhảy lên nhào hướng biến dị cá heo biển. Há mồm đem dùng sắc bén hàm răng cắn biến dị cá heo biển đầu. Biến dị cá heo biển thế nhưng còn chưa có chết thấu. Bị cắn não bộ sau run rẩy vài cái. Hoàn toàn không có hơi thở, thấy kia tang thi cá heo biển phải đi. Hầu Dĩnh đối Lý Hiên Viên sử cái ánh mắt, người sau dùng long cốt đâm xuyên qua Hầu Dĩnh sở chỉ tang thi cá heo biển tinh hạch nơi vị trí kia. Viên ba cấp tinh hạch tới tay, bởi vì trước đây bị dùng để trang tinh hạch hộp sắt tùy phi cơ trực thăng nổ mạnh mà báo hỏng duyên. Cớ, Hầu Dĩnh trực tiếp lấy qua tay hấp thu lên. Này viên tinh hạch rốt cuộc khiến cho chú ý, nghe phụ cận truyền đến cá heo biển tiếng kêu, kiều đại dã nói, xem ra động vật thức tỉnh dị năng vẫn là tương đối thống nhất. Này đó cá heo biển tất cả đều là cao âm vương tử a, phương đông bạch lúc này đã cảm giác cánh tay hảo rất nhiều, nghe vậy thấu một miệng nói, ta phía trước xem bọn họ chiến đấu còn rất văn nhã. Không nghĩ tới cuối cùng còn có xoay ngược lại. Kia chỉ tang thi cá heo biển cắn biến dị cá heo biển không đem nó tang thi hóa. Ngược lại trực tiếp giết chết. Cái này làm cho hắn cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc nhân loại bị cắn lúc sau cảm nhiễm tang thi virus. Liền sẽ xuất hiện tang thi hóa bệnh trạng. Hầu Dĩnh nhìn chằm chằm trên tay đã hấp thu 2/3. Ba cấp tinh hạch, lại nhìn trên mặt đất hai chỉ thật lớn cá heo biển nói. Này chỉ tang thi cá heo biển ở biến dị cá heo biển trong óc được đến tăng lên dị năng đồ vật. Nó dị năng so với trước ta cảm giác được hiếu thắng liệt một ít. Hơn nữa không quá ổn định, hẳn là thời gian quá ngắn nó chưa kịp tiêu hóa thăng cấp duyên cớ, mọi người liếc nhau. Sôi nổi cân nhắc lên, chờ Hầu Dĩnh hấp thu xong này viên ba cấp hồng tinh lúc sau. Hắn đem thủy mạc triệt hồi. Sáu người vội vàng đi lên xem kia chỉ biến dị cá heo biển. Nó thân thể còn tính hoàn chỉnh, tang thi cá heo biển tuy rằng rảo phá đầu của hắn bộ, lại chưa cắn nuốt nó. Mấy người đem biến dị cá heo biển đầu đào lên tới. nhưng nửa ngày cũng không thấy ra cái gì dị thường chỗ, Lưu Chiêm nói. Hầu ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đúng vậy Hầu ca, phi cơ trực thăng cũng hủy hoại. Chúng ta hiện tại là liền như vậy trở về vẫn là thế nào? Kiều Đại Giã cũng hỏi. Bằng vào mấy người dị năng không có phi cơ trực thăng tuy rằng trở về nhiều hao điểm thời gian. Nhưng cũng không có gì khó khăn, Hầu Dĩnh nói. Nếu tới ngay tại chỗ khảo sát một chút lại đi cũng không muộn, dừng một chút. Hắn nói, chúng ta trước tại chỗ nghỉ ngơi một chút tái hành động. Mang đến đồ ăn đã bị bảo. Chúng ta muốn hay không ngay tại chỗ lấy tài liệu. Tuy rằng vô pháp nhóm lửa, nhưng là hải sản thứ thân cũng là có khác một phen phong vị, mấy người chép chép miệng. Nhất trí trước làm Lưu Chiêm cho bọn hắn lộng điểm dùng để uống thủy đỡ đói liền hảo. Thứ thân gì đó điều tra rõ ràng tình huống lại nói, bọn họ thật đúng là sợ người lạ ăn này đó biến. Dị hải sản sẽ có cái gì vô pháp đoán trước di chứng xuất hiện, Phương Đông Bạch chính là cái tiên. Lệ, bọn họ nhưng không nghĩ trường ra vảy cá hoặc là vây cá loại này đồ vật tới, bằng vào Kiều Đại Giã. Thị giác dị năng cùng Phương Đông Bạch tầm nhìn độ cao. Bọn họ thực mau ở phụ cận một tòa nhà lớn dưới lầu bãi đậu xe lộ thiên tìm được rồi nhưng dùng. Thương vụ xe, trong xe du thế nhưng vẫn là mãn. Bọn họ không chút nào bủn xỉn mà đem điều hòa đánh lên tới. Tạm định rồi nghỉ ngơi nơi cùng thay đi bộ công cụ, Hầu ca. Ngươi còn đang suy nghĩ kia chỉ biến dị cá heo biển sự sao? Thấy Hầu Dịnh uống nước thời điểm có chút thất thần. Lưu Chiêm tiến lên hỏi, A Chiêm hữu cái gì ý tưởng? Lưu Chiêm nghe vậy cười cười. Hầu ca hẳn là cũng nghĩ đến đi. Nhân loại dị năng giả trong óc mặt có tuyến thể, có thể thúc đẩy dị năng giả chi gian dị năng tăng lên. Tang thi gặm cắn dị năng giả lúc sau cũng có thể đủ đạt được dị năng tăng lên. Tang thi cá heo biển từ biến dị cá heo biển trong óc hấp thu cái gì lấy này đạt được tăng lên. Ta cảm thấy này không phải là trùng hợp, thậm chí có thể có kết luận đây là nào đó định luật, Hầu Dĩnh gật đầu nói. Không sai. Tang thi hóa sinh vật cùng biến dị sinh vật vốn dĩ chính là không thể cùng tồn tại quan hệ. Là thiên địch nhưng đồng dạng cũng là lẫn nhau tiến bộ tất yếu điều kiện. Chúng ta từ tang thi tinh hạch được đến năng lượng, đồng dạng bọn họ cũng có thể đủ từ chúng ta nơi này đạt được năng lượng, Kiều Đại Giã ghé vào ghế. Dựa thượng nhìn về phía hai người, Hầu ca, A Chiếm, các ngươi cảm thấy những cái đó biến dị động vật tuyến thể. Hoặc là nói bọn họ năng lượng, chúng ta có thể lợi dụng lên sao? Còn chờ khảo sát, Hầu Dĩnh không đem nói chết, Cơ Diệu nói. Có thể sử dụng nói thì tốt rồi. Từ dị năng giả tuyến thể lấy ra năng lượng vô nhân đạo. Tuy rằng đối này đó biến dị động vật làm cũng là đồng dạng bất nhân nghĩa sự tình. Nhưng tốt xấu không như vậy khó tiếp thu, dừng một chút. Hắn cảm khái cười thanh. Quả nhiên mặc kệ khi nào, nhân loại vẫn là đến đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh A, Phương Đông Bạch Đạo. Nếu biến dị sinh vật có thể tự hỏi, mà không phải chỉ có bản năng nói, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Bất quá nói như thế nào chúng ta số một địch nhân vẫn là tang thi giống loài. Này đó biến dị sinh vật trước mắt còn tính chúng ta quân đội bạn tới. Chúng ta vẫn là muốn một vừa hai phải tương đối hảo, đây là đương nhiên, đối với vấn đề này bọn họ. Thái độ bảo trì nhất trí, nghỉ ngơi 15 phút sau. Hầu Dĩnh đoàn người đem bãi đỗ xe thượng chiếc xe tồn du thu thập gửi lên. Lúc này mới đánh xe hướng Hầu Dĩnh cảm nhận được từ cấp tinh hạch vị trí khai đi, mà này xương. Hiên Viên thật đã biết được Lý Hiên Viên đám người phi cơ trực thăng thất liên một chuyện mất đi. Liên hệ địa phương là ở C Hoàn Khu, nơi đó lên bờ hải sinh sôi vật rất nhiều, tang thi số lượng càng phá ngàn vạn, chúng ta cần thiết phái người đi tiếp ứng mới được, lúc ấy đoạn dần liền ở Hiên Viên chân thân biên. Biết được tin tức lập tức quyết định phái người cứu viện, Hiên Viên thật cũng không yên tâm. Nhưng đối với hay không phái người cứu viện nàng lại có chút do dự. Nàng không thể xác định Hầu Dĩnh bọn họ hay không thật sự yêu cầu bọn họ cứu viện. biết rõ Hầu Dĩnh mấy người bản lĩnh Lý Hầu chiến đội người lại không lo lắng. Ổn trọng Giang Đào nói, nếu có yêu cầu lão nhị hoặc là Phương Đông sẽ về trước tới báo tin. Chúng ta tạm thời không cần thiết làm như vậy. Nói cách khác, nếu thật sự gặp được phiền toái, chúng ta như vậy đi ngược lại là cho Hầu ca bọn họ thêm phiền, Đoạn Dần giữa mày một chọn. Xem vài vị một chút đều không lo lắng bộ dáng, hay là Lý đội trưởng dị năng cũng tới rồi tứ cấp. Hiên Viên Thật nhìn bọn họ liếc mắt một cái, rồi sau đó gật đầu nói, bọn họ đều là tứ cấp, nếu liền bọn họ đều ứng phó không được lời nói, chúng ta đi xác thật chỉ biết thêm phiền, Đoạn Dần. Ngoặc kép, đều là tứ cấp, hắn đánh giá Lý Hầu chiến đội những người khác. Đối với dị năng tứ cấp cái này thiên đại hỉ sự bọn họ trên mặt cũng không có chút nào tự hào thậm. Chí là mặt khác biểu tình, phi thường bình đạm, thật giống như tứ cấp dị năng là theo lý thường hẳn là không đáng kinh ngạc việc nhỏ. Hắn trong lòng rất là khiếp sợ, chẳng lẽ tiểu thật trong miệng đều là tứ cấp chỉ không chỉ là đi ra ngoài Lý Hiên Viên Kiều đại dã. Năm cái dị năng giả, mà là Lý Hầu chiến đội toàn viên. Ngay sau đó hắn nghĩ đến Hiên Viên Thật đột phá tứ cấp dị năng sự thật chính là ở Lý Hiên Viên hồi. Hiên Viên ra chuyện sau đó, Đoạn Dần ngưng mi trầm tư. Lý Hầu chiến đội, rốt cuộc ẩn tàng rồi như thế nào bí mật? Hiên Viên Thật dứt lời cũng không hề tiếp tục cái này đề tài. Mà là nói, ngày mai Châu Giang căn cứ dị năng giả năng lượng bổ sung hẳn là không sai biệt lắm. Điều động bọn họ toàn viên tới hiệp trợ phòng hộ cùng rửa sạch công tác. Ta kiến nghị ba cấp dị năng giả cùng một nửa nhị cấp dị năng giả tới hiệp trợ chúng ta rửa sạch Nam. Khu, dư lại này bộ phận người thủ Châu Giang căn cứ cùng tu sửa công tác còn có Bắc khu nơi đó tình. Huống, Đoạn Dần gật gật đầu, còn phải làm cho bọn họ tổ chức một chút xuất ngoại di động vật tư đội ngũ. Lưu mấy cái ba cấp dị năng giả cho bọn hắn. Hết chương.